Đệ nhất danh sách, chương 563, thất phu hữu trách, góc truyện audio.com, phản hồi trang sách. Lần này, ảnh tử mới là chính diện tác chiến chủ lực. Hơn 10 đầu vật thí nghiệm vây quanh ảnh tử, lại không có sốt ruột tiến công. Bên trong vật thí nghiệm, có đầu lĩnh phát ra hỗn tạp khàn khàn giống lên một tiếng. Tựa hồ ở chỗ đồng bạn giao lưu nên như thế nào đối phương trước mắt. Nhân loại, đối phương đã thoát ly nhân loại bình thường ngôn ngữ. Ngược lại càng giống là loại thú giao lưu phương thức. Có thể vật thí nghiệm bất động, ảnh tử lại động. Mắt thấy phía sau càng ngày càng nhiều vật thí nghiệm từ trong địa động chui đi ra. Nếu là không còn giết, e rằng trên mặt đất vật thí nghiệm chỉ sợ càng ngày càng nhiều. Này hơn 10 đầu vật thí nghiệm, rõ ràng chỉ là tại vì phía sau đồng bạn kéo dài thời gian mà thôi. Ảnh tử nhảy lên, đúng là trực tiếp vượt qua một đầu đỉnh đầu của vật thí nghiệm. Bay về phía địa động phương hướng, kia vật thí nghiệm thấy không có ngăn chặn ảnh tử. Liền đứng dậy dương nanh múa vuốt muốn ở trong không cùng ảnh tử dây dưa cùng một chỗ. Chỉ là khiến nó không nghĩ tới chính là. Ảnh tử tựa hồ đã sớm ngờ tới nó sẽ có lần động tác. Đúng là một đao vào đầu bổ tới. Hắc sắc đao sen lẫn gào thét tiếng gió. Lại có một loại ong. Ong tiếng vang. Kia vật thí nghiệm trả lại không có đụng phải ảnh tử thân thể. Đã bị một đao chia làm hai nửa. Ảnh tử thân hình không ngừng. Vừa mới rơi xuống đất liền hướng phía địa động lao ra. Sau lưng nguyên bản hướng hàng rào trung tâm chém giết đi qua vật thí nghiệm. Trong lúc nhất thời toàn bộ đi theo ảnh tử mà động. Chúng muốn thay phía sau vật thí nghiệm binh sĩ thủ được cửa động. Làm cho khác vật thí nghiệm có thể bình yên thông qua mà nói. Này tựa hồ là bên trong chúng vị kia trí tuệ thể. Cho chúng truyền đạt từ mệnh lệnh. 5-6 đầu vật thí nghiệm đột ngột từ mặt đất mọc lên. Từ ảnh tử sau lưng nhào tới. Đối phương mặt ngoài là nhân loại. Có thể kia bò sát động tác cùng u ám màu da. Nhìn lên phảng phất tất cả to lớn nhền nhện. Vô cùng quỷ dị. Quảng cáo. Ngay tại sau lưng vật thí nghiệm sắp sửa từ đỉnh đầu đánh về phía ảnh tử thời điểm. Ảnh tử lại chợt xoay người. Lấy kề sát đất trượt dáng dấp khó khăn tránh khỏi sau lưng truy sát. Một đầu vật thí nghiệm vừa mới ý định từ trong địa động chui đi ra. Lại trông thấy một bóng người từ trên mặt đất trượt qua. Một đao liền chém đứt đầu lâu của nó. Kia vật thí nghiệm thi thể vô lực trở xuống trong động đất. Đem dưới thân đồng dạng chuẩn bị chui ra mặt đất đồng bạn đè dưới thân thể. Phía dưới vật thí nghiệm phát ra gào thét. Nó đem đồng bạn thi thể cho đẩy tới đi một bên. Đang lúc nó chuẩn bị chui ra mà nói, lại bị đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện hắc đao cho xuyên qua đầu lâu. Chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt, trong địa đạo lại có 4 đầu vật thí nghiệm chết ở hắc đao. Kia hắc đao chi sắc bén, liền viên đạn đều đánh không thủng vật thí nghiệm cũng đỡ không nổi. Này 4 đầu vật thí nghiệm thi thể ngăn trở địa động cửa ra. Mà ảnh tử thì đứng ở bên trên thi thể của bọn nó. Nghe trong động đất còn lại vật thí nghiệm không cam lòng tiếng gầm gừ. Cũng đã đưa ánh mắt chuyển hướng về phía ngoài những vật thí nghiệm đó. Trên đường phố vây tới vật thí nghiệm nhìn xem kia phó lạnh như băng bạch sắc mặt nạ. Còn có kia nhỏ giọt đục ngầu chất lỏng hắc đao. Lại trong lúc nhất thời hơi sợ. Người trước mắt này loại. Giết chúng lại như cắt cỏ đồng dạng. Như này nhân loại tại hàng rào. Kia chúng đại khái có thể dùng số lượng đè chết hắn. Có thể hiện ở trong hàng rào chỉ còn lại bát cửu đầu vật thí nghiệm. Chúng lại có một loại mình mới là yếu thế cảm giác. Vừa mới kia tốc độ ánh sáng giữa. Này nhân loại càng lấy sức một mình. Trở ngại chúng lần này trong khi công thành cuối cùng đòn sát thủ. Trên tường thành lão Lý đám người ở vách tường biên giới thấy được một màn này. Kinh hãi thoáng nhìn, ảnh tử một người đối mặt nhiều như vậy vật thí nghiệm. Còn nghĩ mà nói gắt gao phong bế. Tần Xanh nhìn xem tấm lưng kia, đột nhiên cảm giác được đối phương tựa hồ có vạn phu không ai địch quyết đoán. Giết vật thí nghiệm không kỳ lạ, nhưng có thể đem vật thí nghiệm chấn nhiếp ở chỗ cũ không dám động đậy. Đây không phải ai cũng có thể làm được. Từ đầu đến cuối, Nhâm Tiểu Túc đều không có chính mình tham dự chiến cuộc. Bởi vì có ảnh tử như vậy đủ rồi. Hắn ở phía xa một tòa mái nhà điểm cao khống chế thượng nằm sấp. Súng ngắm bất cứ lúc nào cũng có thể phun súng phóng xạ hỏa. Bất quá Nhâm Tiểu Túc cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Ảnh tử đối phó những cái này vật thí nghiệm đủ rồi. Nếu là tùy ý nổ súng, này súng bắn tỉa xuất hiện, làm không tốt rất dễ dàng để cho An Kinh Tự hoặc là hỏa chủng hướng Chu Nghênh Tuyết trên người liên tưởng. Đương nhiên, khả năng này rất nhỏ. Nếu như cần, Nhâm Tiểu Túc ngay tại lúc này cũng không cố thượng sẽ hay không bại lộ cái gì. Đột nhiên, Nhâm Tiểu Túc thấy được một người tuổi còn trẻ, lại cũng là nghịch đám người hướng chiến trường bên này vọt tới. Đối phương bộ pháp phù phiếm, không hề giống là siêu phàm giả, thậm chí hẳn là không có tiếp nhận qua thể năng phương diện huấn luyện. Cho nên chạy một đoạn đường về sau liền bắt đầu đại khẩu thở dốc. Như vậy hô hấp phương thức, cực dễ dàng làm bị thương phổi. Người trẻ tuổi kia trên cổ treo một cái máy chụp ảnh. Còn có một khối thâm lam sắc công nhân bài. Nhâm Tiểu Túc thấy không rõ công nhân bài thượng chữ. Nhưng hắn đoán được, đối phương đại khái là phóng viên một loại thân phận A, giờ này khác này. Hàng rào cư dân đã minh bạch bọn họ tại đối mặt như thế nào quái vật. Lúc trước bọn họ trả lại phàn nàn Chu thị quá huy động nhân lực. Lại dỡ xuống thiệt nhiều dân cư để xây dựng nội thành công sự phòng ngự. Thậm chí còn chiêu mộ binh lính sở hữu trưởng thành nam tính. Chỉ có một phần nhỏ nam tính đào thoát chiêu mộ binh lính. Việc này để cho hàng rào cư dân ý kiến rất lớn. Mà khi bọn họ thấy tận mắt không thực nghiệm thể như thế nào xé nát nhân loại. Sử dụng phát ra từ nội tâm tán thành Chu thị binh sĩ. Chỉ có uy hiếp được bọn họ bản thân lợi ích cùng sinh mệnh an toàn. Bọn họ tài năng minh bạch Chu thị binh sĩ tồn tại ý nghĩa. Mà đang ở cư dân hốt hoảng chạy thục mạng thời điểm. Vẫn còn có phóng viên hướng chiến trường phương hướng tiến lên. Chỉ là muốn phải bắt được trực tiếp tin tức mà thôi. Nhâm Tiểu Túc không quá lý giải những ký giả này ý nghĩ. Sau một khắc, trong động đất vật thí nghiệm tựa hồ bắt đầu rút lui khỏi. Mà ảnh từ trước mặt vật thí nghiệm bỗng nhiên chạy tán loạn. Chúng đúng là quay người rời xa ảnh từ. Có vật thí nghiệm đi đến một chỗ giếng kiểm tra ống nước ngầm che lên. Trực tiếp duỗi ra màu xám thủ trưởng muốn đem nắp giếng xốc lên. Sau đó chui vào trong đường cống ngầm. Có thể nó nhếch lên. Lại không có phát động. Quảng cáo. Thời điểm này Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên bội phục lên Chu thị binh sĩ tới. Nếu không phải Chu thị binh sĩ sớm hạn đã chết nắp giếng. Lúc này nếu để cho vật thí nghiệm trốn vào trong đường cống ngầm. E rằng ngày sau này vài đầu vật thí nghiệm sẽ trở thành thật lớn không ổn định nhân tố. Quỷ mới biết chúng lại toàn. Chui vào. Sau khi đi ra hội làm cái gì. Đối phương nếu như chui vào trong đường cống ngầm chia nhau chạy trốn. Cho dù ảnh tử cũng đuổi không kịp a. Vật thí nghiệm chạy trốn phương hướng. Chính là người kia tuổi trẻ phóng viên vị trí. Kia phóng viên bên người đã không có cái gì cư dân. Tất cả mọi người đã đào tẩu. Hắn ngơ ngác đứng ở trên đường đi dừng bước. Tuổi trẻ phóng viên nhìn xem vật thí nghiệm vây quanh ở một khối nắp giếng bên cạnh. Cả người đều choáng váng. Nhưng xuất phát từ phóng viên bản năng. Cầm chặt camera tay cũng không ngừng đè xuống cửa chớp khóa. Mà những vật thí nghiệm đó sau lưng. Thì là truy sát mà đến ảnh tử. Ảnh tử bạch sắc mặt nạ ở trong màn ảnh dị thường đột ngột. Trên mặt nạ kia bình tĩnh biểu tình. Cùng hốt hoảng chạy thục mạng vật thí nghiệm tựa hồ hình thành tươi sáng rõ nét so sánh. Hạn chết nắp giếng đương nhiên ngăn không được vật thí nghiệm. Chúng trực tiếp dùng cánh tay đem nắp giếng đánh nát. Có thể chúng vừa mới chui vào. Trong đường cống ngầm lại truyền đến tiếng nổ vang. Nhâm Tiểu Túc dùng ám ảnh chi môn đưa lên 10 khối lựu đạn. Không ngờ đem chúng cho cứng rắn nổ xuất ra. Bất quá, đi vào thời điểm chúng còn là hoàn chỉnh vật thí nghiệm. Sau khi đi ra, đã thành phá toái vật thí nghiệm. Thẳng đến lúc này, hàng rào bên trong Chu Thị ứng phó nhu cầu bức thiết binh sĩ mới chạy đến. Buổi tối còn có bổ canh, nhưng không xác định khi nào có thể viết xong, cũng không xác định mấy càng. Ngủ sớm bằng hữu không cần đều nữa. Sáng mai xem đi. Phong Vân Quyền 4 thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyền 4, cách chương.